Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1495, thiên nữ chi nước mắt. Khởi tử hồi sinh, theo nhan như tuyết nước mắt, vừa rơi xuống tại Diệp Thiên trên mặt, Diệp Thiên trên mặt máu tươi, dần dần biến đến ảm đạm, giống như là vĩnh hằng hắc ám. Lọt vào ánh sáng xâm lấn, lấy thịt mắt có thể thấy được trạng thái chậm rãi tiêu tán. Cái hiện tượng này vẫn là nằm ở Diệp Thiên trên thân Tiểu Mễ Cha phát hiện trước nhất. Các ngươi mau nhìn, Tiểu Mễ Cha kinh ngạc không hiểu chỉ Diệp Thiên. Lúc này không có nửa điểm vết máu gương mặt, đối nhan như tuyết bọn người, âm thanh hoảng sợ nói, Diệp Thiên ca ca trên mặt máu, máu không thấy. Lấy Tiểu Mễ Cha lịch duyệt cùng kiến thức, nàng dù sao vẫn là cái tuổi nhỏ hài tử. Tuy nhiên người mang phượng thể, nhưng ở phượng thể thần thông giác tỉnh trước đó, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng. Nội tình cụ thể, nàng căn bản liền không khả năng xem thấu. Nhan như tuyết bọn người ánh mắt, lần nữa đồng loạt ngưng tụ tại Diệp Thiên trên mặt. Hết thảy chính như Tiểu Mễ Cha nói như thế. Diệp Thiên trên mặt máu tươi, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nửa điểm tung tích cũng không có để lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhan như tuyết kinh khủng muôn dạng nhìn qua thiên diện. Cả người đều quay cuồng. Máy móc giống như tái diễn trong lòng nghi vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên diện cũng đối Diệp Thiên trên thân quỷ dị biến hóa. Cảm thấy không hiểu ra sao. Đại mi nhíu chặt, trầm mặc, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy trước mắt, lần nữa vượt qua thiên diện nhận biết phạm trù. Tối nay phát sinh đủ loại sự kiện, đều là thiên diện trước kia chưa từng tiếp xúc qua. Điều này cũng làm cho nàng càng nhận thức đến chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Dần dần thu liễm lại từ trước đến nay cuồng vọng tự đại tâm tính. Nàng không cách nào giải thích Diệp Thiên trên thân biến hóa, cho nên đối mặt nhan như tuyết nghi vấn cũng chỉ có thể giữ yên lặng, tận lực tránh cho ăn nói lung tung, tăng thêm trò cười. Thiên diện nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên mặt phía trên bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Đúng lúc này nàng lại nhìn đến theo nhan như tuyết trong mắt trượt ra nước mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Ngay sau đó, nước mắt giống như là hàm xúc lấy một loại nào đó thần bí lực xuyên thấu là thoáng cái chui vào Diệp Thiên thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Thiên thân thể, tại thời khắc này, cũng giống như thành một khối có thể hấp thu dịch thể bọt biển. Theo nhan như tuyết nước mắt biến mất, thiên diện còn chú ý tới một cái vô cùng thần kỳ hiện tượng. Diệp Thiên trên mặt, phàm là bị nhan như tuyết nước mắt nhuộm dần qua vị trí, màu da đều trong nháy mắt biến đến oánh nhuận, nổi lên một đạo thịt mắt có thể thấy được nhu hòa bạch quang. Ngực lớn tỉ, người nước mắt, kinh ngạc đến mở lớn lấy đàn hương môi đỏ thiên diện. Nhìn thấy một màn này về sau, cọ một chút đứng lên, lòng tràn đầy rung động, làm cho nàng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hít sâu mấy hơi về sau, mới tiếp tục thất thanh nói, ngực lớn tỉ, người nước mắt năng tịnh hóa Diệp Thiên ca ca thương thế. Hết hạn cho đến trước mắt, nhàn như tuyết dù sao vẫn là thịt mắt phàm thai. Thiên diện có thể nhìn đến nội tình, lấy nàng ánh mắt kinh nghiệm, lại căn bản nhìn không ra. Nhưng nghe đến thiên diện lời này, vẫn là làm nàng cảm thấy trăm bề không được giải. Thấp thỏm lo âu nhìn lấy thiên diện, đại mi cau lại, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Thiên diện liên tục hít sâu lấy, dần dần đem đáy lòng rung động, cưỡng ép ngăn chặn, nhỏ bé tay chỉ Diệp Thiên gương mặt. Lần nữa có chút hăng hái hồi phục nhan như tuyết nói. Ngực lớn tỉ, ngươi tập trung tinh thần. Không muốn nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên ca ca gương mặt. Ngươi liền sẽ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. theo thiên diện thần sắc cùng trong giọng nói, nhàn như tuyết cảm thụ được thiên diện cũng không hề nói dối. Lúc này nghe theo thiên diện đề nghị, ngưng tụ ánh mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên gương mặt. Vô cùng trùng hợp là, ngay tại nhàn như tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt lúc, trong mắt nàng lại có hai nước mắt, rơi vào Diệp Thiên trên trán. Một giây sau, tâm vô tạp niệm nhan như tuyết, thình lình nhìn đến thiên diện vừa mới, nhìn đến một màn kia. Cái này sao có thể? Nhan như tuyết thân thể run lên, tuyệt mỹ trên gương mặt vẻ nghi hoặc, càng mãnh liệt rõ ràng. Thiên diện một tay nâng nhọn cằm, một vòng tay ôm ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt trầm tư, một đôi mắt huyên thuyên chuyển động. Sau một lát, nhịn không được hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía nhan như tuyết lúc, nàng trong ánh mắt tràn ngập kính ý cùng kinh ngạc, bất động thanh sắc nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau, mới trịnh trọng sự tình mở miệng giải thích. Cổ lão tương truyền, thiên nữ chi nước mắt hàm xúc lấy trong nhân thế chân thật nhất lớn nhất thuần lớn nhất thiện mạnh nhất từ bi, có thể gột rửa nhân gian tất cả vẩn đục quế vật. Mà cái gọi là thiên nữ, cũng là cửu thiên huyền nữ, ngực lớn tỷ, nếu như lời đồn đại này là thật, như vậy ngươi một thế này, cũng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế mà đến hồn phách. Ngắn ngủi mấy câu, theo thiên diện trong miệng nói ra lúc, thiên diện liên tục phát ra chọc khí, lấy loại phương thức này để tâm thần mình chấn định bình tĩnh trở lại. A, nhàn như tuyết càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi, hai con người trừng to lớn, phấn non đỏ nhuận môi đào thật to địa mở ra, biến thành một cái tiêu chuẩn, không, chữ hình, ngây ra như phỗng giống như nhìn qua thiên diện, làm tiếp thụ qua hiện đại cao cấp giáo dục, có ra nước ngoài học bối cảnh chỗ làm việc tinh anh nữ cường nhân nhan như tuyết. Đối với thiên diện loại này thật thần kỳ thuyết pháp, không dám gật bừa, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhịn không được cảm thấy thiên diện lời này là chân thật có thể. Tin, từ trước đến nay được sự tình tác phong quả quyết dứt khoát nhan như tuyết, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy do dự. Thiên diện lời nói, nàng đến cùng muốn hay không lựa chọn tin tưởng? Thiên diện vỗ vỗ trơn bóng cái trán, hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra nhan như tuyết suy nghĩ trong lòng. Sau đó tâm bình khí hòa nói, ngực lớn tỷ, ngươi có thể không tin ta nói chuyện, nhưng ngươi nước mắt có thể tịnh hóa Diệp Thiên ca ca trên mặt vết máu. Đây là không tranh sự thật, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thiên nữ chi nước mắt trừ có thể gột rửa tịnh hóa thế gian hết thảy vẩn đục quế vật bên ngoài, còn có thể cỗ có thần kỳ liệu thương công năng. Ta nên làm như thế nào? Theo thiên diện trong lời nói, nhàn như tuyết nghe được, chính mình nước mắt có thể giúp Diệp Thiên phục hồi như cũ. Cái này khiến nàng nhìn thấy một đường sinh cơ, cho tới nay đều giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh, cũng tại thời khắc này nhấc lên thao thiên cự lãng, biến đến kích động lên, đến mức liền âm thanh đều có chút run rẩy. Thiên diện mím mím môi, trầm ngâm một lát sau, nói khẽ, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cam đoan để mỗi một nước mắt đều rơi vào Diệp Thiên ca ca trên thân là được. Nhàn như tuyết như cái tiểu trong suốt giống như, nhẹ nhàng, a, một tiếng, nàng nước mắt giống như là mất khống chế vòi nước giống như, một khi mở ra, liền rốt cuộc thu liễm không ngừng, ông ánh sáng long lanh nước mắt liên tục không ngừng rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chảy ra nhiều như vậy nước mắt. Ngực lớn tỷ, ngươi từ nhỏ đến lớn có phải hay không rất ít rơi lệ? Cho dù thương tâm muốn chết cũng sẽ không có nước mắt chảy ra. Thiên diện đột nhiên một mặt hiếu kỳ mở miệng lần nữa hướng nhan như tuyết sách hỏi. Nhan như tuyết suy nghĩ một chút, cũng không đúng thiên diện có bất kỳ giấu giếm nào, gật đầu nói, chính là như vậy, cái hiện tượng này cũng đồng dạng có thể chứng minh ngươi đây là thiên nữ chi nước mắt, đồng thời cũng có thể chứng minh ngươi kiếp trước cũng là cửu thiên huyền nữ. Thiên Diện dài ra một ngụm chọc khí, nhẹ vỗ về hai tay, khí định thần nhàn làm ra giải thích nói, bởi vì thiên nữ chi nước mắt là trong nhân thế chân quý nhất nước mắt, cho nên tuyệt sẽ không dễ dàng chảy ra. Một khi có ngày nữ chi rơi lệ ra, liền nói ngày mai nữ đang đứng trước lấy trong nhân thế thống khổ nhất, bi thảm tao ngộ, thương tâm gần chết, đến mức nước mắt rơi như mưa. Nhàn như tuyết nửa tin nửa ngờ nghe lấy Thiên Diện lời nói này. Đón đến, Thiên Diện trong giọng nói mang theo một tia đắng chát, lại bổ sung, người có thể vì Diệp Thiên ca ca thương tâm đến rơi lệ. Cái này cũng hoàn toàn có thể chứng minh Diệp Thiên ca ca trong lòng của ngươi vị trí trọng yếu bao nhiêu. Các ngươi hai cái tình chàng ý thiếp lẫn nhau đều hận không thể vì đối phương đi chết, hai người các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi chánh thức thần tiên quyến lữ. Nói thì là giữa các ngươi loại này nam nữ tình nghĩa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?